Nghe được Miêu trưởng lão yêu cầu thì Phương Lâm có chút lúng túng, thi triển cổ pháp luyện đan ư? Hắn có nhiều cổ pháp luyện đan như vậy, nên thi triển loại nào? Thế nào, chẳng lẽ người có ý định giấu dốt, không nguyện ý thi triển trước mặt lão phu sao? Miêu trưởng lão thu hết biểu tình do dự của Phương Lâm vào trong mắt, nhướng mày hỏi. Phương Lâm gãi đầu, cũng không phải là giấu dốt gì, cha ta chỉ đang nghĩ xem thi triển loại cổ pháp luyện đan nào cho hay. Nghe được lời này, Miêu trưởng lão nhất thời vui vẻ. Tiểu tử này hẳn là có không ít cổ pháp luyện đan, ngay cả thi triển loại cổ pháp nào mà còn muốn cân nhắc lâu như vậy. Vậy liền chọn một loại sở trường của ngươi đi, Miêu trưởng lão nói. Phương Lâm nghe vậy vẫn là không có lập tức động thủ, bởi vì hắn biết quá nhiều phương pháp luyện đan mà gần như đối với mỗi loại đều thập phần nắm chắc. Nói trắng ra chính là Phương Lâm trên phương diện luyện đan mà nói cơ hồ là không có bất kỳ khiếm khuyết gì, mỗi một thủ pháp đều có thể thi triển tới đỉnh phong. Thôi quên đi, ta tùy tiện thi triển đại một loại vậy, Phương Lâm nói ra. Dứt lời, Phương Lâm vung lên, nước bên trong một cái vạc ở góc đại điện lập tức bị cuộn trào mãnh liệt, sau đó hội tụ trước người Phương Lâm. Hử? Nhìn thấy một màn này, Miêu trưởng lão vô cùng hào hứng, mắt cũng không nháy một cái nhìn Phương Lâm chằm chằm. Dòng nước lưu chuyển trước người Phương Lâm không ngừng biến ảo dưới sự khống chế của hắn. Ngay sau đó, từng gốc dược liệu cũng bay vào trong nước, theo dòng nước này mà nhanh chóng xoay tròn. Đây là phương pháp thủy luyện sao? Miêu trưởng lão kinh ngạc nói. Trưởng lão thật đúng là có tuệ nhãn, cái này đúng là phương pháp thủy luyện. Phương Lâm đáp lời, tập trung tinh thần lấy phương thức đặc biệt này để luyện đan. Cái phương pháp thủy luyện này Phương Lâm mặc dù về sau mới học được, nhưng dù sao hắn là một đan tôn, chỉ hơi lĩnh ngộ, liền có thể thi triển ra một cách hoàn mỹ. Cho dù là số lần hắn sử dụng rất ít, nhưng Phương Lâm đối với phương pháp thủy luyện này có thể coi là thuận buồm xuôi gió, nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác, không lưu loát gì. Từng viên đan dược nhanh chóng được hình thành trong nước, so với phương pháp hỏa luyện phổ biến thì chỗ tốt của phương pháp thủy luyện chính là đan dược hình thành nhanh hơn, nhưng trái lại càng khó nắm chắc hơn, nếu không đủ năng lực thì cho dù có nắm được phương pháp thủy luyện cũng không cách nào sử dụng thành thục được. Hơn nữa, theo Phương Lâm biết thì phương pháp thủy luyện trong thời đại này truyền thừa là rất ít ỏi, chỉ sợ ngoại trừ một số lão sư luyện đan kỳ cựu thì không có bao nhiêu người biết đến phương pháp luyện đan này. Không tệ. Nghĩ không ra, ngươi vậy mà nắm được phương pháp thủy luyện đúng là vượt ngoài dự liệu của lão phu. Nhìn thấy bộ dáng thuần thục của Phương Lâm, Miêu trưởng lão liên tục gật gù tán thưởng. Trưởng lão quá lời rồi, Phương Lâm đáp một tiếng thủ thế biến đổi, dòng nước trước người theo đó mà xoay tròn cấp tốc, trở nên hòa hoãn lại. Phảng phất có một tia nước nhỏ đem đan dược bao vây, mơ hồ có thể thấy được bên trong dòng nước dần xuất hiện một chút quang mang. Không chỉ có phương pháp thủy luyện, còn có cả nạp linh chi thuật. Nhìn thấy chút ít quang mang xuất hiện trong nước, Miêu trưởng lão càng thêm giật mình. Phương Lâm xác thực là đang kết hợp đồng thời phương pháp thủy luyện và nạp linh chi thuật. Cái gọi là nạp linh chính là thu nạp thiên địa linh khí kết tinh vào trong đan dược, từ đó mà nâng cao phẩm chất của đan dược lên. Nhất tâm nhị dụng đối với Phương Lâm mà nói thập phần đơn giản, trên cơ bản cùng với ăn cơm uống nước đồng dạng không có khó khăn gì. Nhưng đối với Miêu trưởng lão thì lại không đơn giản như vậy. Rất nhiều những luyện đan sư trẻ tuổi chuyên chú luyện đan đều có thể làm được, nhưng nhất tâm nhị dụng thì hoàn toàn khác biệt. Chỉ ít Miêu trưởng lão tại cái tuổi này của Phương Lâm căn bản nghĩ không được nhất tâm nhị dụng, thậm chí là nghĩ tới cũng không dám. Sau một canh giờ, Phương Lâm kết thúc luyện đan, dòng nước cũng trở lại trong cái vại nước, ba viên đan dược màu lam nhạt rơi vào tay hắn. Mời trưởng lão xem qua. Phương Lâm đem đan dược giao cho Miêu trưởng lão vẻ mặt bình thản. Miêu trưởng lão liếc mắt thật sâu nhìn Phương Lâm, liên tiếp hai lần luyện đan mà lần thứ hai vẫn là nhất tâm nhị dụng, nhưng hiện tại lại không nhìn ra trên vẻ mặt Phương Lâm có chút mệt mỏi nào. Chỉ một điểm này cũng đủ có thể thấy được Phương Lâm có tạo nghệ đan đạo không thấp, trong lớp luyện đan sư trẻ tuổi hẳn là cực kỳ xuất sắc. Về phần Phương Lâm dùng phương pháp thủy luyện chế ra đến 3 viên đan dược đều là đan dược tam phẩm, bất quá phẩm chất vô cùng tốt, đạt tới phẩm chất hoàn mỹ. Nếu như không phải vội vàng luyện chế mà tiến hành chậm rãi, có lẽ có thể đạt tới phẩm chất hoàn mỹ cực kỳ hiếm thấy. Tốt, có phương pháp thủy luyện này, thời điểm ngươi cùng mấy tên ký danh đệ tử cạnh tranh, phần thắng của ngươi liền lớn hơn một chút. Miêu trưởng lão gật đầu. Phương Lâm cũng khá bình tĩnh, đây chẳng qua chỉ là một trong rất nhiều thủ đoạn của hắn mà thôi, căn bản hắn không có xuất ra bản lĩnh thực sự. Bất quá phẩm giai luyện đan sư của ngươi vẫn còn thấp một chút, nhìn ngươi có thể luyện chế tứ phẩm đan dược liền tăng lên tới tứ đỉnh luyện đan sư đi. Miêu trưởng lão nói với Phương Lâm. Phương Lâm ân một tiếng, hắn cũng đã sớm có ý nghĩ này, phẩm giai luyện đan sư của hắn xác thực có thể để thăng một chút. Đương nhiên, theo Phương Lâm, cái này gọi là luyện đan sư phẩm giai cũng chỉ là hư danh mà thôi. Cho dù hắn chỉ có thân phận tam đỉnh luyện đan sư, nhưng so với những tứ đỉnh luyện đan sư kia không hề kém cạnh. Ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, mấy ngày nữa lại tới chỗ ta, Miêu trưởng lão nói. Phương Lâm cáo từ trở về nơi ở, trực tiếp tiến vào trong Chí Tôn Thánh Điện. Bây giờ Chí Tôn Thánh Điện đã bị Phương Lâm thu vào tay, có thể tùy thời ra vào cũng coi như một kiện chí bảo bên người. Bên trong Chí Tôn Thánh Điện, Độc Cô Niệm vẫn còn đang ngủ say, trên người hiện lên bạch quang, tựa hồ đang tiến hành một loại lột xác nào đó. Phương Lâm biết, cái này là mẫu thân hắn lưu lại một đạo lực lượng trong cơ thể Độc Cô Niệm đang bị nàng từ từ hấp thu. Bởi vì có lực lượng này quá cường đại, mà thực lực của Độc Cô Niệm thì quá yếu, cho nên đoán chừng nàng phải ngủ say một đoạn thời gian, tạm thời sẽ không tỉnh lại được. Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược thì đã bị Phương Lâm đưa về Huyền Đô. Tuy hai nàng là người hoàng thất nhưng cùng Phương Lâm cũng không có thủ oán gì. Chính hắn nhốt các nàng lâu như vậy cũng làm cho các nàng phải nếm không ít đau khổ. Ai, cả đám đều ngủ say. Phương Lâm thở dài nói, Độc Cô Niệm đang ngủ say, lão thầy khô Cảnh Trục Long cũng đang ngủ say. Tiểu tử, bản đại gia cũng không có ngủ, bản đại gia vẫn luôn tràn đầy tinh thần đây. Thiên Nhân Sâm ngàn năm từ trong túi cửu cung ló cái đầu ra, lớn tiếng om sòm. Người ra đây làm cái gì à? Phương Lâm túm lấy nó cười hỏi. Bạn đại gia buồn bực đến hoảng hốt đi ra hít thở không khí không được sao? Lão Thiên Nhân Sâm đạp đạp hai chân có chút bất mãn nói. Người đem bạn đại gia buông ra, nắm cái đầu rất là khó chịu. Thiên Nhân Sâm ngàn năm la hét. Phương Lâm liền đem nó vứt trên mặt đất, vừa rơi xuống thì nó liền vắt chân lên cổ mà chạy. Người làm gì? Phương Lâm không hiểu hỏi. Bạn đại gia ngửi được mùi cổ dược, tất cả đều là của bạn đại gia, không cho người đoạt. Thiên Nhân Sâm ngàn năm nói, cái mũi hít hửi loạn lên, khiếu giác nhạy cảm như một con chó. Phương Lâm cười, trong Chí Tôn Thánh Điện này đúng là có thiên điện chuyên cất giữ rất nhiều cổ dược, không nghĩ tới Thiên Nhân Sâm ngàn năm lại có cái mũi thính như vậy, có thể ngửi được. Chỗ này hết thảy đều là của ta, ngươi một gốc cổ dược cũng đừng nghĩ có thể lấy, Phương Lâm khinh thường nói. Thiên Nhân Sâm ngàn năm nghe vậy hung hăng chừng mắt liếc Phương Lâm một chút, sau đó lập tức lại lộ ra vẻ lấy lòng. Cái này thì có là gì? Bản đại gia trước đó vì ngươi vào sinh ra tử, không có công lao cũng có khổ lao. Trước đó bản đại gia ăn nhiều cổ dược như vậy, ngươi còn không so đo, không bằng tùy tiện cho ta mười mấy gốc cổ dược, để bản đại gia có thể gặm cho thoải mái. Nói xong Thiên Nhân Sâm ngàn năm lộ vẻ khát vọng nhìn Phương Lâm. Phương Lâm cười hăng hắc. Muốn ăn cổ dược cũng được, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi đi, bản đại gia học phú ngũ sa, tài trí hơn người, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không có cái gì bản đại gia không biết. Thiên Nhân Sâm ngàn năm vỗ ngực bồm bộp nói. Phương Lâm nhìn lão hỏi, ngươi ăn nhiều cổ dược như vậy, trừ biến hóa bên ngoài thì bên trong còn có bản sự gì? Nghe Phương Lâm hỏi tới vấn đề này, Thiên Nhân Sâm ngàn năm lập tức cảnh giác lên, vẻ mặt hồ nghi nhìn Phương Lâm. Ngươi hỏi cái này làm gì? Thiên Nhân Sâm ngàn năm không có trả lời ngay, mà thập phần cảnh giác hỏi ngược lại. Phương Lâm tùy ý nói, cũng là nhìn ngươi ăn nhiều cổ dược như vậy giống như một cái đầu heo. Ăn nhiều như vậy thì nó cũng phải thành tinh. Ngươi khẳng định thì so với heo phải mạnh hơn một chút chứ. Ngươi có phải là có cái bản lĩnh gì mà lại cố ý gạt ta không? Tiểu tử, bản đại gia khẳng định so với heo là mạnh hơn. Thiên Nhân Sâm ngàn năm cực kỳ bất mãn. Phương Lâm liên tục khoát tay. Đúng đúng, ngươi so với heo mạnh hơn. Vậy đến cùng là ngươi có hay không có nhiều hơn một chút bản lĩnh? Không, một chút cũng không có. Thiên Nhân Sâm ngàn năm lắc đầu nói, âm thanh hữu lực, giống như sợ người khác không tin vậy. Phương Lâm nghe thế nhíu mày. Cái kia nhiều cổ dược như vậy chẳng lẽ bị người ăn hoang phí sao? Phương Lâm dừng lại, lắc đầu thở dài. Xem ra sau này cũng không cần cho người ăn cổ dược nữa, dù sao thì cũng không có chỗ hữu dụng, còn không bằng giữ lại cho nhị cầu tử nó ăn. Tạp Phi, tên nhị cầu tử kia dám theo bản đại gia đoạt cổ dược sao? Bản đại gia liền đem nó hầm lên. Thiên Sâm ngàn năm lập tức cả giận nói. Người cũng không nhìn một chút cái đức hạnh của chính mình, nhị cầu tử so sánh với người hữu dụng hơn nhiều, Phương Lâm cố ý nói. Cùng lúc đó thì Kim Mao Tiểu Cẩu còn hết sức phối hợp chui ra từ trong túi thú, ghé vào đầu vai của Phương Lâm, một bộ dáng dương dương đắc ý nhìn Thiên Nhân Sâm, sủa gâu gâu hai tiếng. Tức chết bản đại gia, Thiên Nhân Sâm oa oa chửi bậy, hận không thể đem con Kim Mao Tiểu Cẩu này kéo xuống hành hung một trận. Tiểu tử, ngươi xem trọng bản đại gia một chút có được hay không, đợi lát nữa là bị bản sự của bản đại gia dọa cho vãi cả nước đáy. Thiên Nhân Sâm ngàn năm nói hết trên khuôn mặt bỉ ổi hiện lên thần sắc kiệt ngạo. Phương Lâm nhất thời nổi lên hứng thú, tràn đầy phấn khởi nhìn Thiên Nhân Sâm. Đến để cho ta nhìn. Thiên Nhân Sâm ngàn năm hét lớn một tiếng, sau đó phanh một tiếng, một cỗ khói trắng tràn ngập ra, đem Thiên Nhân Sâm ngàn năm hoàn toàn bao phủ lại. Phương Lâm cùng Kim Mao Tiểu Cẩu đều tập trung tinh thần, chờ đến khi khói trắng tan hết, khó tin nhìn Thi Nhân Sâm biến thành bộ dáng của Phương Lâm, hai tay chống nạnh cười to. Ha ha, có phải hay không bị bản lĩnh của bản đại gia dọa cho phát sợ? Không cần phải kính sợ bản đại gia là vô cùng hiền lành à. Thi Nhân Sâm ngàn năm dương dương đắc ý nói. Phương Lâm im lặng, gia hỏa này có phải ăn nhiều cổ dược vào, não cũng bị teo lại hay không? Cái này cùng với bản lĩnh biến hóa trước kia khác nhau ở chỗ nào? Lừa cả ngốc sao? Ngươi không phải là có tâm bệnh sao? Phương Lâm tức giận nói. Thi Nhân Sâm ngàn năm biến hóa thành Phương Lâm, khinh thường quẳng cho Phương Lâm một cái liếc mắt, hướng Phương Lâm ngoắc tay. Có ý gì? Phương Lâm nhíu mày hỏi. Tiểu tử, bản đại gia hôm nay liền cùng ngươi so chiêu một chút, tránh cho ngươi cứ luôn khi dễ bản đại gia. Thi Nhân Sâm ngàn năm nói bất quá là lấy bộ dáng của Phương Lâm để nói chuyện, chuyện như vậy khiến Phương Lâm hết sức không tự nhiên. Ngươi khẳng định muốn động thủ với ta sao? Phương Lâm kinh ngạc nói. Tới đi, đừng có nói nhảm. Thi Nhân Sâm ngàn năm không kiên nhẫn vẫy tay với Phương Lâm. Phương Lâm cười hăng hắc cũng nghiêm túc lại, dưới chân đạp mạnh, thân hình như quỷ mị xuất hiện sau lưng Thi Nhân Sâm. Hắn đánh ra một quyền, lại bị Thi Nhân Sâm ngàn năm tung quyền ngăn trở. Phương Lâm kinh hãi, hắn có thể cảm nhận được Thi Nhân Sâm tung ra một quyền này có thực lực hùng hậu, hắn lập tức lùi lại. Ăn một quyền của bản đại gia đây. Thi Nhân Sâm ngàn năm cười to đuổi theo Phương Lâm, một bộ dáng là khí thế bức người. Hai người người tới ta đi lại thi triển chiêu thức đồng dạng, hoàn toàn là bất phân cao thấp. Đây chính là bản lĩnh của ngươi sao? Phương Lâm dừng tay vẻ mặt kinh sợ. Thi Nhân Sâm cũng khôi phục lại bộ dáng có chút mỏi mệt, bất quá hồng quang đầy mặt, lộ ra 10 phần phấn khởi. Đó là đương nhiên, bản đại gia có lợi hại hay không? Thi Nhân Sâm ngàn năm nói. Phương Lâm không muốn thừa nhận nó rất lợi hại, nhưng Thi Nhân Sâm xác thực cùng với trước kia không giống nhau. Nó không chỉ có thể biến hóa mà còn có thể học được thực lực chân chính nữa. Người cái bản lĩnh kia đến cùng là có chuyện gì? Phương Lâm truy vấn. Nói như thế nào đây? Dù sao bắt chước hình dáng có thể tạm thời đạt được lực lượng giống y như đúc, nhưng lại chỉ có thể duy trì trong một đoạn thời gian. Qua thời gian đó thì liền vô dụng, Thi Nhân Sâm nói. Bất quá ngay cả chính nó đều có chút giải thích không rõ được cái bản lĩnh đặc thù này của mình. Tuy Thi Nhân Sâm giải thích không rõ nhưng Phương Lâm lại hiểu rõ ràng, cái này không chỉ là bắt chước bộ dáng đơn thuần như vậy, mà ngay cả cấp độ cũng có thể bắt chước được. Tỷ như Thi Nhân Sâm vừa rồi bắt chước Phương Lâm bề ngoài không nói tới, nhưng một thân thực lực cùng với bản thân Phương Lâm lại không có gì khác nhau. Không tệ, xác thực là so với trước kia hữu dụng hơn nhiều, Phương Lâm nói trên mặt nở ra nụ cười. Thi Nhân Sâm có được bản lĩnh mới này, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, chẳng khác gì là Phương Lâm có nhiều thêm một lá bài tẩy. Tùy tiện là người nào cũng có thể bắt chước sao? Phương Lâm lại hỏi. Cái này thập phần quan trọng, nếu như ai cũng có thể bắt chước, vậy thì cái bản lĩnh này có chút quá nghịch thiên. Ạch, cái này ngược lại không được, càng là người lợi hại thì bắt chước càng khó khăn, Thi Nhân Sâm ngàn năm xấu hổ nói. Phương Lâm gật đầu, như thế mới là bình thường, nếu quả thật tùy tiện người nào cũng có thể bắt chước. Nếu vậy một vũ tôn đứng trước mặt Thi Nhân Sâm ngàn năm, nó lại có thể mô phỏng y như đúc thì chẳng phải là muốn nghịch thiên sao? Bất luận một cái đại bản lĩnh gì thì nó đều sẽ phải có một chút hạn chế, chứ nếu không có hạn chế vậy thì quá đáng sợ. Vô luận nói thế nào, Thi Nhân Sâm ngàn năm có bản lĩnh mới này, về sau đối với Phương Lâm trợ giúp sẽ càng lớn, thậm chí có thể tại thời khắc mấu chốt mang đến tác dụng quyết định. Trừ người ra thì bản đại gia có thể bắt chước yêu thú, binh khí cũng được. Thi Nhân Sâm ngàn năm mở miệng nói. Cái gì? Phương Lâm vừa nghe liền cảm thấy khiếp sợ. Thi Nhân Sâm ngàn năm thì cực kỳ đắc ý, hình như là cố ý muốn khoe khoang một phen ở trước mặt Phương Lâm. Chỉ thấy thân thể nó xoay vòng một cái, vậy mà biến thành dáng vẻ của trường kiếm huyết sắc, khí tức sắc bén, hào quang đỏ lòm, giống như trường kiếm huyết sắc chân chính y như đúc, không khác nhau một chút nào. Chỉ nghe vù một tiếng, trường kiếm huyết sắc chân chính bay ra từ trong túi cửu cung, mũi kiếm nhằm vào Thi Nhân Sâm ngàn năm đang biến thành trường kiếm huyết sắc, tựa hồ vô cùng nghi hoặc. Đến đây, hiện tại bản đại gia không sợ ngươi. Thi Nhân Sâm ngàn năm biến thành trường kiếm huyết sắc phát ra âm thanh, dĩ nhiên là đang gây hấn với trường kiếm huyết sắc thật. Cái ngữ khí ngông cuồng kia làm khóe miệng Phương Lâm không khỏi co giật. Hiển nhiên là trường kiếm huyết sắc nổi giận, nó phát ra âm thanh ông ông trong trẻo, từng đạo kiếm khí sờ xác điêu điều tràn ra. Mà Thi Nhân Sâm ngàn năm biến thành trường kiếm huyết sắc cũng không cam lòng yếu thế, gợn sóng kinh người bùng nổ, liền trực tiếp vọt tới trường kiếm huyết sắc chân chính. Hai thanh trường kiếm huyết sắc giống nhau như đúc, không ngừng va chạm, không ngừng giao chiến, từng tia kiếm khí bay ngang dọc trong lúc đó, làm cho Phương Lâm không thể không lùi về sau một chút, miễn cho bị ảnh hưởng lan tới. Khanh, khanh, khanh. Âm thanh kim thiết va chạm không ngừng bên tai, lực lượng của hai thanh trường kiếm huyết sắc là ngang nhau, ai cũng không chiếm được tiện nghi và cũng không ai phải ăn thiệt thòi gì. Và mặt Phương Lâm chấn động, bản lĩnh của Thi Nhân Sâm này quá nghịch thiên, không nói đến biến thành người còn có thể biến thành bảo vật, chuyện này thực sự là quá sức tưởng tượng. Thử tưởng tượng một hồi nếu Phương Lâm vận dụng hai thanh trường kiếm huyết sắc cùng một lúc, uy lực sẽ khủng bố đến cỡ nào. E là ngay cả lão thầy khô Cảnh Trục Long cũng không ngờ tới thanh trường kiếm huyết sắc của hắn sẽ có cái thứ hai trên thế gian. Mặc dù là do biến hóa mà thành thì cũng không phải là trường kiếm huyết sắc chân chính. Khởi đầu vẫn không phân được cao thấp, nhưng sau một lúc đấu thì Thi Nhân Sâm ngàn năm biến thành trường kiếm huyết sắc liền chống đỡ không nổi. Không được, không được rồi, bản đại gia mệt chết đi, không đánh nữa. Âm thanh của Thi Nhân Sâm ngàn năm vang lên, thân hình nhoáng cái biến về hình dạng lúc trước, có vẻ vô cùng uể oải ngồi dưới đất, miệng thở hổn hển. Ai biết đâu, trường kiếm huyết sắc nhìn thế vậy cảm giác giống như mình bị trêu đùa, càng thêm tức giận, lao thẳng xuống Thi Nhân Sâm ngàn năm, muốn một chiêu biến nó thành hai đoạn củ cải. Phương Lâm muốn ngăn cản nhưng lại không kịp, dù sao trường kiếm huyết sắc này vốn đã không chịu nghe lời, trong phút chốc tốc độ lại quá nhanh. Thôi tiêu rồi, tiêu rồi. Thi Nhân Sâm ngàn năm phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, bị trường kiếm huyết sắc kia chém loạn, không có một chiêu nào hụt ra, toàn bộ đều chém trúng Thi Nhân Sâm ngàn năm. Kết quả nó tuy kêu rên liên tục, nhưng một đạo vết thương cũng không có, thân thể vẫn là một cây củ cải như cũ. Trở về, Phương Lâm vung tay lên rốt cuộc bắt lại Thi Nhân Sâm ngàn năm đang tức giận, không nói gì thêm, mạnh mẽ nhét vào túi cửu cung. Ai do, bản đại gia bị thương rồi, phải ăn cổ dược mới có thể khỏe lại. Thi Nhân Sâm ngàn năm nằm trên một đất, một bộ dáng cực kỳ suy yếu, âm thanh run rẩy nói. Phương Lâm trợn tròn mắt, cái tên này một chút thương thế cũng không có, vậy mà còn giả vờ giả vịt, liền đi lên đá nó một cước cho nó lăn lộn liên tục. Nếu không phải là do ta hỏi ngươi, sợ là cái lão giả ngươi căn bản sẽ không nói ra, Phương Lâm nói. Thi Nhân Sâm ngàn năm bò dậy từ trên mặt đất, vẻ mặt uất ức, quay về nhe răng trợn mắt với Phương Lâm. Tiểu tử, bản đại gia cảnh cáo ngươi, hiện tại ta đã vượt xa quá khứ, chờ ta nghỉ một lát ta sẽ biến thành huyền đế, để xem bản đại gia có đánh chết ngươi không. Thi Nhân Sâm ngàn năm chỉ vào mũi Phương Lâm mà nói. Nhưng căn bản Phương Lâm không cho Thi Nhân Sâm ngàn năm cơ hội nghỉ ngơi, sau đó chính là một trận hành hung, ngược đãi tên này. Nhưng tên này ngược lại kỳ lạ là rất cứng, đánh đến thế mà không có chuyện gì. Phục rồi, bản đại gia phục rồi. Thi Nhân Sâm ngàn năm co cẳng chạy chối chết, rốt cuộc là khuất phục dưới uy hiếp của Phương Lâm. Phục thì tốt rồi, thưởng cho ngươi một cốc cổ dược, chậm rãi mà gặm. Phương Lâm cười nói rồi ném một cây cổ dược cho Thi Nhân Sâm. Tên kia vội vã tiếp nhận cổ dược, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Chỉ có một gốc thôi sao? Gần đây sức ăn của bản đại gia rất được, một cây sợ là ăn không đủ no. Phương Lâm không nói gì, trực liếc tóm lấy nó ném vào trong túi cửu cung. Hắn cũng không để Thi Nhân Sâm ngàn năm ở lại trong Chí Tôn Thánh Điện. Nếu như để nó ở chỗ này, phòng trưng chỉ vài ngày sau nơi này liền bị nó làm cho long trời lở đất. Từ trong Chí Tôn Thánh Điện đi ra, tâm tình Phương Lâm vẫn chưa bình tĩnh lại. Thi Nhân Sâm ngàn năm có bản lĩnh lợi hại như thế, sau này mình cũng coi như là có thêm một lá bài tẩy khá. Nhàn rỗi không có chuyện gì làm, hắn vỗ túi cửu cung lấy ra một tảng đá. Khối đá này cũng không phải đá thường mà chính là ngũ hành thạch do Vương Nhị Đản lấy ra để trao đổi với yêu cốt. Ngũ hành thạch này có thể xưng là thiên tài địa bảo, ẩn chứa cả lực lượng ngũ hành, có thể nhờ vào nó mà tu luyện ngũ hành bí pháp. Mặc dù Phương Lâm không có thông thạo đối với ngũ hành bí pháp, nhưng dù sao có gốc gác kiếp trước, hắn vẫn biết được một ít ngũ hành bí pháp cổ xưa. Ngay sau đó Phương Lâm chọn ra một môn ngũ hành bí pháp tốt trong số đó, dựa vào sức mạnh của ngũ hành thạch để tiến hành tu luyện. Ngũ hành chính là đại đạo, người thường nếu như đi đường này thì rất khó thu được trình độ cao thâm. Nhưng nếu kiên trì tiếp tục đi và còn có thiên thú nhất định, vậy thì đạo ngũ hành sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho người tu luyện. Phương pháp tu luyện tầm thường thì trên căn bản khó có thể sánh với ngũ hành bí pháp. Đây cũng là lý do tại sao Vương Nhị Đản tuổi còn nhỏ như vậy đã trở thành cường giả trẻ tuổi đứng đầu ở huyền quốc. Phương Lâm có được khối ngũ hành thạch này tất nhiên sẽ không thể lãng phí, đương nhiên phải lấy ra lợi dụng một phen. Tu luyện ngũ hành bí pháp đối với Phương Lâm cũng không có gì quá khó, đương nhiên nếu như không có ngũ hành thạch thì sẽ có một chút vất vả. Khi Phương Lâm vận chuyển bí pháp, lập tức liền có khí tức ngũ hành từ ngũ hành thạch tràn ra, quanh quẩn bốn phía thân thể hắn thật lâu không tan. Bỗng nhiên Phương Lâm hút một cái, nhất thời từng luồng khí tức ngũ hành bị Phương Lâm hút vào cơ thể, lập tức khiến cho cả người Phương Lâm bỗng nhiên chấn động. Khí tức ngũ hành cực kỳ lợi hại, chính là một loại thiên địa linh khí, người thường nếu như không có phương pháp thì khó có thể hấp thu được. Giờ khắc này ngũ hành thạch không ngừng tỏa ra khí tức ngũ hành để Phương Lâm có thể nhanh chóng tu luyện thành công bí pháp. Đương nhiên, cho dù là có ngũ hành thạch, nếu không có một quãng thời gian tích lũy, ngũ hành bí pháp cũng rất khó có được tiến triển gì. Đây mặc dù là đường tắt nhưng cũng phải đi từng bước, không thể trong vòng 5-3 canh giờ, liền làm Phương Lâm có trình độ mấy năm tu luyện của người khác được. Xin hỏi Phương Lâm có ở đây không? Bỗng nhiên ngoài phòng truyền đến âm thanh hình như là của một nam nhân. Phương Lâm khẽ nhíu mày, đang lúc tu luyện bị người ta quấy rối, cảm giác không được tốt. Người nào, có chuyện gì? Phương Lâm hỏi ngắn gọn rõ ràng. Có thể mở cửa gặp mặt hay không? Người kia ở ngoài cửa nói bất quá cũng chẳng được lễ phép bao nhiêu. Phương Lâm nghe ngữ khí của người này liền biết người kia không có ý tốt. Nếu như chỉ đến bái phỏng mình hoặc là muốn nhận thức mình, vậy thì khẳng định trước tiên sẽ giới thiệu. Mà người này không chỉ không tự giới thiệu, trái lại còn muốn vào trong rồi mới nói. Đây rõ ràng là muốn đem đến một loại áp bách cho Phương Lâm. Bất quá theo đạo lý, người không phạm ta, ta không phạm người. Phương Lâm liền cất đi ngũ hành thạch, dằn lại tính tình đi ra mở cửa phòng. Chỉ thấy một nam tử mặc áo bào màu lam ngoài cửa, tóc dài xõa vai, dung mạo tuấn tú, lại mang theo cảm giác âm nhu. Nếu là người có ánh mắt không tốt một chút còn tưởng đây là một cô nương tóc dài. Ngươi là ai? Phương Lâm hỏi, ngữ khí không mặn không nhạt, cũng không có vẻ thất lễ, sẽ không để cho người ta cảm thấy quá ngạo mạn. Nam tử tóc dài áo lam này không nói gì, vậy mà trước tiên đánh giá Phương Lâm một phen, sau đó ánh mắt trắng trợn không kiêng dè liếc nhìn trong phòng một lần. Phương Lâm nhíu mày, người này cũng quá vô lễ đi. Đạo hữu chính là Phương Lâm sao? Lúc này thanh niên tóc dài mới lên tiếng. Phương Lâm gật đầu cũng không nói gì, chờ hắn nói tiếp. Tại hạ tính là Trúc Vân Đào, anh trai của Trúc Anh Đài, cũng là đệ tử ký danh của điện chủ giống như đạo hữu, thanh niên tóc dài nói. Vừa nghe cái tên này, Phương Lâm nhất thời liền nhớ tới. Trước đây Miêu trưởng lão có đề cập mấy đệ tử ký danh khác với mình, ngoài trừ Lăng Trung Thiên còn có Trúc Vân Đào. Hóa ra là Trúc Huynh. Không biết Trúc Huynh lần này đến đây có chuyện gì? Phương Lâm cười nhạt. Trúc Vân Đào cũng lộ vẻ tươi cười. Phương Huynh sẽ không để cho ta tiếp tục đứng ngoài cửa chứ? Thân thể Phương Lâm tránh ra, xem như cho phép hắn vào nhà. Sau khi Trúc Vân Đào đi vào liền hơi sững sờ bởi vì hắn cảm nhận được một tia khí tức ngũ hành lưu lại. Phương Huynh là đang tu luyện ngũ hành bí pháp sao? Trúc Vân Đào hỏi. Phương Lâm thuận miệng đáp, chỉ là có chút hứng thú. Trúc Vân Đào gật đầu cũng không hỏi nhiều, hai người đối diện nhau trên bàn, Phương Lâm cũng coi như chủ nhà hết lòng rót một chén dược trà nguội ngắt cho hắn. Phương Huynh, lần này Trúc Mỗ đến đây là hy vọng Phương Huynh có thể cho ta mượn chút sức lực. Trúc Vân Đào không có động vào dược trà mà trực tiếp nói. Phương Lâm không chút biến sắc nói, mong rằng Trúc Huynh nói rõ hơn. Trúc Vân Đào nhìn Phương Lâm một chút, thấy biểu hiện người này thong dong bình tĩnh không lộ ra chút đầu mối nào, trong đáy lòng âm thầm kinh ngạc. Thực không dám giấu giếm, cuộc cạnh tranh 3 tháng sau, ngoài trừ Lăng Trung Thiên đang ở bên ngoài thì đối thủ khác ta đều không để trong mắt, kể cả Phương Huynh ngươi. Trúc Vân Đào nói vô cùng tự nhiên, tựa hồ cũng không kiêng kỵ cảm thụ của Phương Lâm. Phương Lâm mặt vẫn không chút biến sắc như cũ, giống như hoàn toàn không vì câu nói của Trúc Vân Đào mà có sự tức giận. Phương Huynh đừng để bụng, tuy rằng Phương Huynh nổi tiếng ở bên ngoài, đại náo huyền đô, quấy nhiễu đại huyền quốc, không được bình an, Trúc Mỗ cũng hết sức ngưỡng mộ. Nhưng mà ở phương diện đàn đạo, sợ là Phương Huynh cũng không thể quát tháo phong vân như ở võ đạo được. Trúc Vân Đào nói đồng thời cũng âm thầm quan sát biểu hiện của Phương Lâm. Nhưng lại để cho Trúc Vân Đào thất vọng rồi, Phương Lâm cũng không có biểu hiện thay đổi gì, từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt bình tĩnh. Nói đùa sao, Phương Lâm là nhân vật bậc nào, sóng to gió lớn thấy qua đã nhiều. Dầm ba cái câu của ngươi mà muốn loạn làm tâm tình của ta thì quá không thực tế. Cho nên Trúc Huynh muốn ta giúp ngươi sao? Làm sao giúp? Phương Lâm hỏi. Trúc Vân Đào khẽ mỉm cười đem một cái ngọc bài đặt trước mặt Phương Lâm. Đây là khách khanh lệnh của Trúc gia ta. Chỉ cần Phương Huynh đồng ý từ bỏ tư cách đệ tử ký danh, coi như là giúp Trúc Mỗ, còn có Trúc gia, chúng ta đều sẽ vô cùng cảm kích, Trúc Vân Đào nói. Phương Lâm cầm ngọc bài lên tỉ mỉ xem một cái, đúng là vô cùng tinh xảo. Hơn nữa vừa nghe ngữ khí Trúc Vân Đào thì có vẻ như Trúc gia sau lưng hắn cũng có lai lịch lớn. Bất quá chỉ như vậy muốn Phương Lâm từ bỏ tư cách đệ tử ký danh, rút lui khỏi cuộc cạnh tranh thì nhất định là không thể. Mặc dù không hề có hứng thú đối với thân phận đệ tử duy nhất của điện chủ, nhưng chỉ có như vậy mới có thể tiến vào cổ đan cấm địa. Chỗ kia làm cho Phương Lâm cảm thấy rất hứng thú cho nên nhất định phải đi một lần. Chỉ thấy Phương Lâm đẩy ngọc bài trở lại trước mặt Trúc Vân Đào từ tốn nói, thật ngại, việc này ta không giúp được. Vẻ mặt của Trúc Vân Đào hơi cứng đờ. Phương Huynh không cần vội vã từ chối, lần tỉ thí này ngoại trừ Lăng Trung Thiên và ta, hy vọng của những người khác đều rất xa vời. Phương Huynh người cũng rõ ràng, cho dù là tham dự cạnh tranh cũng sẽ đối mặt với thất bại, không bằng rút lui từ bây giờ, trở thành khách khanh của Trúc gia ta, chỗ tốt không thể ít hơn so với trở thành đệ tử duy nhất của điện chủ. Phương Lâm vẫn lắc đầu như cũ, để ta rút lui là không thể. Nhìn thấy Phương Lâm quả quyết từ chối như vậy, sắc mặt Trúc Vân Đào trở nên có chút khó coi. Phương huynh, ngươi cần nghĩ kỹ, ngoài trừ ta và Lăng Trung Thiên, những người khác đều không có cơ hội trở thành đệ tử duy nhất của điện chủ. Ngươi nên rút lui từ bây giờ mới là lựa chọn sáng suốt, bằng không sẽ trở thành địch nhân của ta và Lăng Trung Thiên. Trúc Vân Đào nói ngữ khí tăng thêm mấy phần, hình như muốn tạo áp lực cho Phương Lâm. Phương Lâm cười nhạt, nếu ngươi tự tin như thế, vậy tại sao ta còn phải rút lui? Mặc dù ta không rời khỏi, nếu thực lực của ngươi đủ, tất nhiên có thể đánh bại ta và những người khác, không cần phải nhọc lòng mất công mất sức để cho ta rút lui. Trúc Vân Đào nghe vậy, sắc mặt càng trầm xuống, hắn muốn Phương Lâm rút lui, nguyên nhân chắc chắn không đơn giản như vậy. Có phải là Phương Huynh cảm thấy đánh đổi không đủ, chỗ này ta có một bình vô lượng đan, đầy đủ để Phương Huynh sử dụng đột phá mấy cảnh giới, chỉ cần Phương Huynh rút lui, đồng thời giao cho ta phương pháp trấn Tam Sơn, Trúc Vân Đào ta còn có thể có báo đáp lớn. Trúc Vân Đào trầm giọng nói, rốt cuộc lộ ra mục đích thực sự của mình. Phương Lâm nghe vậy, nhất thời nở nụ cười, thì ra là tên này nhớ thương trấn Tam Sơn của mình. Sự thực đúng là như vậy, Trúc gia phía sau Trúc Vân Đào có lẽ từ trước đã bắt đầu để ý Phương Lâm, vì vậy đối với chuyện Phương Lâm mang trấn Tam Sơn bên người biết rõ. Bây giờ Phương Lâm đi tới trấn Bắc Điện, Trúc Vân Đào vừa vặn ở đây, tự nhiên phải nghĩ biện pháp chiếm được môn cổ pháp thất truyền này. Còn có cái gì khách khanh, cái gì lôi kéo đều là vô nghĩa cả. Chỉ cần Phương Lâm ngả về phía Trúc gia liền có vô số phương pháp để khai thác bí mật trên người hắn. Thì ra, Trúc huynh là muốn trấn Tam Sơn của tại hạ, vậy mà người không sớm nói ra, Phương Lâm cười nói. Trúc Vân Đào nghe vậy lộ ra vẻ vui mừng, cho là Phương Lâm đồng ý. Đi thong thả, không tiễn nha, mời Trúc huynh trở về đi. Phương Lâm bỗng nhiên trở mặt nói với Trúc Vân Đào như vậy, trực tiếp tiễn khách. Hai mắt của Trúc Vân Đào vô cùng âm lãnh, không nghĩ tới Phương Lâm sẽ quả quyết từ chối như vậy, thậm chí còn không cân nhắc một chút nào. Phương Lâm, ở trấn Bắc Điện này không có bối cảnh nửa bước khó đi, Trúc Vân Đào nói ngữ khí mang theo vẻ uy hiếp. Phương Lâm liền mỉm cười, ngay cả huyền quốc ta còn dám nháo, có thể sợ một cái trúc gia nho nhỏ của các ngươi sao, tuổi gì? Lời này có chút không hề khách khí, Phương Lâm cũng lười khách khí với cái dạng này, nói hồi lâu thì ra là muốn giành trấn Tam Sơn của mình, việc này còn có cái quái gì để nói nữa. Đúng như dự đoán, Trúc Vân Đào nhất thời nổi giận, đứng dậy nhìn thẳng vào Phương Lâm. Ta khuyên bảo điều tốt nhưng ngươi lại vô lễ như thế. Phương Lâm buồn cười, rốt cuộc là ai vô lễ bố láo đây? Muốn trấn Tam Sơn thì cứ nói thẳng là được rồi, còn đem Trúc gia ra uy hiếp ta. Nếu Trúc Vân Đào ngươi mà không có Trúc gia thì ngươi tính là cái rắm gì? Phương Lâm, ngươi quá ngông cuồng. Trúc Vân Đào gầm lên, trong mắt tất cả là ý lạnh. Phương Lâm liền thỏ tay móc lỗ tai, căn bản không thèm quan tâm. Giống như người vậy, một quyền của ta có thể đánh chết vài đứa đấy, có muốn thử một chút không? Phương Lâm hời hợt nói. Trúc Vân Đào biến sắc, tuy rằng ở phương diện đàn đạo hắn có tự tin, nhưng nếu động thủ với Phương Lâm thì đến bố hắn cũng phải chột dạ chứ đừng nói là hắn. Không vì cái gì khác, chỉ vì Phương Lâm đại náo huyền đô, chiến tích đối đầu với cường giả linh mạch liền đủ để rất nhiều người kinh sợ. Thực lực Trúc Vân Đào hắn tuy rằng không yếu nhưng đối đầu với Phương Lâm thực sự có khả năng giống như Phương Lâm nói, một quyền phải đấm chết vài tên. Phương Lâm, ta với ngươi cũng không có thù hận, ta chỉ hy vọng trao đổi trấn Tam Sơn của ngươi, việc này đối với ngươi cũng không có bất luận chỗ nào không tốt. Trúc Vân Đào áp chế tức giận, cố gắng khiến cho mình trông ôn hòa một chút. Ta không có ý muốn trao đổi, cho nên vẫn nên là mời về đi. Phương Lâm nói hoàn toàn không có ý muốn lãng phí thời gian với Trúc Vân Đào. Trúc Vân Đào cắn răng căm tức nhìn Phương Lâm, khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh. Phương Lâm, người quá ngu xuẩn, đây không phải là bên ngoài trấn Bắc Điện, ngươi một thân một mình, ở đây đấu không lại chúng ta. Phương Lâm cũng nở nụ cười. Các người những cái tên phế vật chỉ biết dựa vào bối cảnh gia tộc, ở trước mặt ta cũng như gà đất chó sành, thực sự là không biết kiêu ngạo của các ngươi từ nơi nào mà đến, rõ ràng là yếu như chuột mà cứ thích tỏ ra là mình mạnh như trâu. Nghe Phương Lâm nói, Trúc Vân Đào suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Lời nói của Phương Lâm quá sắc bén, trực tiếp liền nói Trúc Vân Đào, nếu phía sau không có Trúc gia, thì ở trước mặt Phương Lâm hắn chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Tuy rằng Trúc Vân Đào rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Nếu Trúc Vân Đào hắn mà không có Trúc gia làm bối cảnh, cũng thực sự không có bất kỳ có tư cách nào để kiêu ngạo ở trước mặt Phương Lâm. Hiện tại Phương Lâm người ta có thành tựu, có tiếng tăm, người ta là ngôi sao, hoàn toàn là dựa vào một thân bản lĩnh cứng của mình để tạo ra. Còn Trúc Vân Đào ngươi, tuổi tác thì lớn hơn không ít so với Phương Lâm, nhưng so với Phương Lâm xác thực kém quá xa, hoàn toàn không đáng chú ý. Ừ, tuy rằng thực lực võ đạo của ngươi rất mạnh, nhưng ở đây đan đạo mới là sức mạnh quyết định tất cả. Cho dù ngươi hiểu được một ít cổ pháp, nhưng ở trước mặt những thế gia đan đạo chúng ta, căn bản ngươi chẳng là cái thá gì. Trúc Văn Đào nói, thân là truyền nhân của đan đạo thế gia, tự nhiên có kiêu ngạo thuộc về đan đạo thế gia. Phương Lâm liên tục lắc đầu, khinh bỉ nhìn Trúc Văn Đào. Vậy thì ta thực sự lo lắng thay cho cái gọi là đan đạo thế gia trong miệng của ngươi. Có nhân vật như ngươi thì Trúc gia các ngươi cũng đủ khổ rồi. Phương Lâm, Trúc Văn Đào giận dữ, suýt chút nữa bị tức đến thổ huyết. Do võ lực thì 10 cái Trúc Văn Đào cũng không phải đối thủ của Phương Lâm, so miệng lưỡi lại càng là như vậy. Tốt tốt, đừng có mà sủa inh ỏi trước cửa nhà ta, mau mau cút xa một chút, đừng có làm lỡ chính sự của ta, cút đi. Phương Lâm nhịn không được mà nói. Trúc Văn Đào hừ một tiếng phất tay áo rời đi, bất quá trước khi đi vẫn là phun lại một câu. Ngươi căn bản không biết sự đáng sợ của đan đạo thế gia, ở bên trong đan minh trung quy ngươi chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Phương Lâm không thèm để ý Trúc Văn Đào nữa, tuy rằng bên trong đan minh quả thực Phương Lâm hắn chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng tiểu nhân vật cũng có lúc sẽ biến thành đại nhân vật chứ. Ai, thực sự là tới chỗ nào cũng không được an bình. Phương Lâm đóng cửa lại, tiếp tục lấy ra ngũ hành thạch để tu luyện. Ở trấn Tây Điện Phủ, trấn Tây Điện Chủ Lục Phong chạy tới trấn Bắc Điện, vô cùng hung hăng. Bất quá Phương Lâm lại biết ý đồ của tên dở hơi này khi tới đây. Chờ đến khi tất cả mọi người đều rời khỏi, Lục Phong tìm tới Phương Lâm, hai người tiến hành một phen mật đàm với nhau. Phương Lâm cho Lục Phong một viên đan dược có thể kéo dài thời gian phát tác của độc đan ra xa. Lục Phong vô cùng buồn bực, hắn tới đây chính là vì giải dược để có thể triệt để hóa giải độc tính trong cơ thể mà tới. Nhưng Phương Lâm lại chỉ cho hắn một loại đan dược trì hoãn độc đan phát tác, đây là chuyện gì? Lục Phong rất muốn bóp chết Phương Lâm, uy hiếp hắn đem thuốc giải giao ra. Nhưng mà Lục Phong lại không cách nào làm như thế, trước mắt hắn đã hoàn toàn bị Phương Lâm áp chế. Từ khi Lục Phong bị Phương Lâm cho ăn độc đan, hắn đã thử nghiệm rất nhiều biện pháp và tìm rất nhiều người để thử nghiệm hóa giải độc đan. Thế nhưng hết lần này tới lần khác thủy chung không hề tiến triển, độc đan vẫn còn ở trong cơ thể giống như đã hòa tan vào huyết nhục, căn bản không cách nào loại bỏ. Những ngày tháng này, Lục Phong chịu đủ lắm rồi, mỗi ngày đều lo lắng đề phòng, chỉ sợ độc tính sẽ phát tác. Vì vậy hắn mới không thể chờ được mà chạy tới trấn Bắc Điện gặp Phương Lâm lấy thuốc giải. Không có thuốc giải, chỉ là trì hoãn thời gian độc tính phát tác. Mặc dù Lục Phong rất bất mãn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nuốt xuống cơn giận này để tự an ủi chính mình. Ít ra trong một khoảng thời gian cũng không cần lo lắng độc trong người lại phát tác. Lục Phong đi rồi thì cõi lòng đầy chờ mong mà đến, kết quả mang lại một bụng hờn dỗi mà đi. Một quãng thời gian ở trấn Bắc Điện lại tiến hành một lần đại hội luyện đan, tất cả đan sư của trấn Bắc Điện đều tham gia, ngay cả trấn Bắc Điện chủ cũng xuất hiện. Đối với trấn Bắc Điện thì đây là một lần thịnh hội, là cơ hội tốt để cho các luyện đan sư trẻ tuổi bộc lộ tài năng. Chỉ là đại hội luận đan từ trước đến nay trên cơ bản chỉ có cố định vài người gây ra náo động, những người khác căn bản không cách nào sánh với họ. Những người này chính là Lăng Trung Thiên cùng với Trúc Vân Đào, trước đây không lâu đã phát sinh việc không vui với Phương Lâm. Mà đại hội luận đan lần này càng khác so với lúc trước, bởi vì 3 tháng sau thì điện chủ bắt đầu lựa chọn đệ tử, cho nên lần này đại hội luận đan rất nhiều người xem như một lần diễn thử. Ai có thể gây chú ý nhất khi luận đan trong đại hội, vậy 3 tháng sau điện chủ lựa chọn đệ tử sẽ có tỷ lệ rất lớn là lực áp quần hùng. Nghe nói gì chưa? Trấn Bắc Điện chúng ta xuất hiện một nhân vật lợi hại. Người nói có phải là Phương Lâm hay không? Không sai, chính là người này. Ta cũng từng nghe nói nha, đại náo huyền đô, ngay cả huyền đế và thái tử Chu Dịch Thủy cũng vì thế mà chết đi. Người này xác thực là rất lợi hại. Thực lực võ đạo của tên này vô cùng khủng bố, thiên nguyên mà có thể chiến với linh mạch. Thực lực võ đạo mạnh thì đã làm sao? Ở bên trong trấn Bắc Điện này vẫn là phải lấy đan đạo đến mà luận anh hùng. Không sai, chúng ta là luyện đan sư càng nên coi trọng trình độ đan đạo. Nghe nói tên này cũng là một trong các đệ tử ký danh. Hình như là vậy, bất quá so với Lăng Trung Thiên, Trúc Vân Đào và mấy người, Thẩm Tuyết Kiến bọn hắn thì e là Phương Lâm này yếu hơn một chút. Hắn mới là luyện đan sư tam đỉnh mà thôi, mấy người Lăng Trung Thiên thì đã sớm là tứ đỉnh, hơn nữa đều đến từ các đan đạo thế gia, ngay cả gốc gác cũng hoàn toàn không thể so sánh. Ai, xuất thân từ đan đạo thế gia thật là tốt, những người như chúng ta có lẽ cả đời cũng đuổi không kịp bọn họ. Nói cũng đúng, rất nhiều luyện đan sư trẻ tuổi tập trung trong chủ điện, đại hội luận đan còn chưa bắt đầu thì đã có không ít người túm năm tụm ba, bắt đầu trò chuyện. Được nói đến nhiều nhất thì vẫn là liên quan đến Phương Lâm và chuyện điện chủ lựa chọn đệ tử. Những người đây đều là các luyện đan sư trẻ tuổi, có thể đi tới Trấn Bắc Điện thì đủ chứng minh năng lực và thiên phú của mỗi người. Nếu như ở bên ngoài khẳng định họ đều rất nổi tiếng, nhưng ở đây bên trong Trấn Bắc Điện to lớn, đại đa số bọn họ đều sẽ trở thành hạng người vô danh. Bởi vì nơi này thiên tài đàn đạo quá nhiều, chỉ có hạng người thiên kiêu chân chính mới có thể vượt lên trên các luyện đan sư cùng thế hệ ở nơi đây bộc lộ tài năng. Mạc Vân đến rồi. Nói nhỏ thôi, nghe nói lần tỉ thí luyện đan trước hắn bị Lăng Trung Thiên đánh bại. Ai bảo hắn cũng là đệ tử ký danh, nhất định phải phát sinh va chạm với Lăng Trung Thiên. Một thanh niên lạnh lùng mặc hắc bào đi vào chủ điện, lập tức có không ít người nhìn về phía hắn, đồng thời thấp giọng trò chuyện. Thanh niên lạnh lùng này tên là Mạc Vân, ở trong Trấn Bắc Điện xem như một luyện đan sư trẻ tuổi phi thường xuất sắc, được Trấn Bắc Điện chủ thưởng thức, liệt vào một trong các đệ tử ký danh. Bất quá không lâu trước đây, bởi vì mâu thuẫn giữa Mạc Vân và Lăng Trung Thiên gây ra một trận quyết đấu đàn đạo, kết quả Lăng Trung Thiên thắng, Mạc Vân thảm bại. Lần thảm bại đó tuy rằng không ảnh hưởng gì, nhưng Mạc Vân vẫn là đệ tử ký danh như cũ, nhưng lần thất bại đó là để Mạc Vân thấy rõ sự chênh lệch của bản thân và mấy người đến từ thế gia đàn đạo như Lăng Trung Thiên. Tuy không cam tâm, nhưng chênh lệch chính là chênh lệch. Tất nhiên, Mạc Vân cũng là thiên kiêu đàn đạo, nhưng chỉ xuất thân từ gia tộc nhỏ, hoàn toàn không thể so với Lăng Trung Thiên. Mạc Vân tự nhiên nghe được tiếng nghị luận của những người kia, tuy rằng sắc mặt âm trầm nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào, coi như là không nghe thấy. Mạc Vân tìm nơi khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Dựa vào trạng thái như thế này, càng dễ khiến cho nội tâm bản thân bình tĩnh lại. Càng ngày càng nhiều người tiến vào chủ điện, chỉ chốc lát sau lại có một người tương đối tiếng tăm đi vào. Đó là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, nhưng là một thân tóc ngắn gọn gàng, áo trắng, vừa xuất hiện đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Dù sao nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp thì luôn được người khác hoan nghênh. Nữ tử này tên là Thẩm Tuyết Kiến, cũng là đệ tử ký danh, xuất thân đàn đạo thế gia, thiên tư hơn người, ở trong Trấn Bắc Điện cũng rất nổi tiếng, được nhiều người ủng hộ. Ngoài trừ Lăng Trung Thiên, Thẩm Tuyết Kiến cũng được xem như có hy vọng trở thành đệ tử duy nhất của điện chủ trong số các đệ tử ký danh. Thẩm sư muội, mấy ngày qua khỏe không? Thẩm sư muội, gần đây ta tìm được một tấm cổ pháp luyện đan, có thể cùng sư muội nghiên cứu hay không? Tuyển chọn 3 tháng sau, tất nhiên sư muội có thể đứng hàng thứ nhất. Thẩm Tuyết Kiến vừa xuất hiện liền có không ít người tới chào hỏi. Thẩm Tuyết Kiến nhưng lại vô cùng lạnh lùng, làm như không thấy bọn họ, trực tiếp đi luôn. Dù sao mọi người cũng đều quen biết, Thẩm Tuyết Kiến là thiên chi kiêu nữ xuất thân đàn đạo thế gia, cũng không thể quá thân thiện. Thẩm Tuyết Kiến nhìn thấy Mạc Vân khóe miệng nhếch lên một tia xem thường. Nghe nói người thua Lăng Trung Thiên. Mạc Vân cau mày không thèm để ý. Thẩm Tuyết Kiến cười khẽ một tiếng. Ta đã sớm nói người đấu không lại chúng ta, vẫn là rút lui sớm một chút, miễn cho 3 tháng sau mất mặt xấu hổ. Mạc Vân nghe vậy đứng dậy lạnh lùng nhìn Thẩm Tuyết Kiến. Người rất ồn ào, Mạc Vân nói. Thẩm Tuyết Kiến khẽ lắc đầu, vẻ đùa cợt hiện ra, không nói chuyện với Mạc Vân nữa, đi tới góc khác, đứng chung một chỗ với mấy nữ luyện đan sư. Có thể thấy là các luyện đan sư trong chủ điện đều chia thành mấy nhóm nhỏ, nhân số hoặc ít hoặc nhiều, có rất ít người lẻ lạc đàn. Mạc Vân chính là một thân một mình, hắn không thuộc về bất kỳ một nhóm nhỏ nào, luôn luôn độc lai độc vãng ở Trấn Bắc Điện, cũng bởi vậy mà bị xa lánh. Nếu không phải thiên phú bản thân hắn đủ cao, trình độ đan đạo cũng rất mạnh, sợ rằng căn bản khó có thể đặt chân trong cái sự cạnh tranh kịch liệt ở Trấn Bắc Điện này. Những người cầm đầu các đoàn thể nhỏ trên căn bản đều đến từ các đan đạo thế gia, có đủ thực lực và gốc rễ. Những người gia nhập kia cũng có không ít luyện đan sư xuất thân thấp hèn, nhưng trong Trấn Bắc Điện này, nếu không khuất phục những luyện đan sư xuất thân từ đan đạo thế gia thì rất khó mà tiếp tục sinh sống. Bất đắc dĩ nên phần lớn những người này gia nhập một chút đoàn thể nhỏ, trở thành người theo đuổi những người từ đan đạo thế gia. Giống như Mạc Vân kia một thân một mình, không gia nhập bất kỳ đoàn thể luyện đan sư nào, thì ở Trấn Bắc Điện này thực sự quá ít. Trúc Vân Đảo tới rồi. Lăng Trung Thiên cũng tới, mấy đệ tử ký danh này lần đại đều đã đến đủ. Ai nói đến đủ, ở đây không phải còn thiếu Phương Lâm sao? Đúng vậy, Phương Lâm cũng là đệ tử ký danh, hắn còn chưa tới. Lăng Trung Thiên và Trúc Vân Đào xuất hiện khiến cho chủ điện nhất thời yên tĩnh lại không ít. Mạc Vân ngồi khoanh chân và Thẩm Tuyết Kiến đứng trong góc đều nhìn về phía hai người Lăng Trung Thiên, Trúc Vân Đào. Lăng Trung Thiên long hành hổ bộ, khí thế có vẻ bàng bạc, có 3-4 người đi theo bên cạnh, mỗi người đều là luyện đan hảo thủ trong Trấn Bắc Điện. Bên cạnh Trúc Vân Đào cũng có mấy người đi theo, nhưng khí thế bản thân Trúc Vân Đào lại yếu hơn một bậc so với Lăng Trung Thiên. Hai người đối diện lẫn nhau, mặt Trúc Vân Đào lộ vẻ kiêng dè, mà Lăng Trung Thiên thì khẽ mỉm cười, giống như cũng không quá chú ý tới Trúc Vân Đào. Hai người các ngươi đến quá chậm, Thẩm Tuyết Kiến đi tới lãnh đạm nói. Cũng không muộn, đại hội luận đan còn chưa có bắt đầu. Lăng Trung Thiên cười nói. Bốn người chúng ta rất ít khi tụ tập cùng một chỗ. Trúc Vân Đào nói rồi liếc mắt nhìn Mạc Vân khoanh chân cách đó không xa. Còn một người chưa có đến đây. Lăng Trung Thiên nói, khóe miệng nở ra nụ cười ung dung. Đại hội luận đan sắp bắt đầu, rất nhiều luận đan sư hội tụ tại chủ điện. Trên căn bản chỉ cần trong tay không có việc gì bận thì tất cả luyện đan sư đều sẽ tới nơi này lắng nghe tiền bối đan đạo giảng dạy, đồng thời tham gia luận đan ngay sau đó. Đã tới đủ rồi chưa? Một lão giả râu bạc mặc áo bảo luyện đan màu xám đứng trên cung điện ngắm nhìn bốn phía nói với giọng ồm ồm. Chấp sự đứng một bên kiểm kê nhân số, sau đó so sánh với danh sách trên tay, hơi nhíu mày. Hồi bẩm vương trưởng lão, đệ tử ký danh Phương Lâm vẫn chưa có ở đây. Còn không chờ chấp sự nói chuyện, một người đứng cạnh Lăng Trung Thiên đã đứng lên nói. Ồ, thân là đệ tử ký danh mà lại không tới tham gia đại hội luận đan sao? Vương trưởng lão nghe thế nhất thời cảm thấy không cao hứng. Vương lão, ngoài trừ những người ở ngoài thực sự không thể tới thì xác thực còn thiếu một đệ tử gọi là Phương Lâm. Hắn cũng là đệ tử ký danh do điện chủ khâm định. Lúc này chấp sự bên kia mới nói với vương trưởng lão. Lẽ nào có lý đó? Vương trưởng lão nói, hắn đường đường là lão nhân có tư lịch. Già lão ở trong trấn Bắc Điện, trình độ đàn đạo cũng rất sâu, ngày thường rất ít khi tham gia đại hội luận đan. Và những lúc hắn tới truyền đạo giảng bài thì không người nào dám không trình diện lắng nghe. Thế nhưng Phương Lâm này lại dám không đến. Cho dù là đệ tử ký danh thì cũng không tránh khỏi là quá ngông cuồng. Cho dù mấy người Lăng Trung Thiên, Trúc Vân Đào là thiên chi kiêu tử, xuất thân từ đàn đạo thế gia thì cũng không có chơi ngông đến cái trình độ này. Ngay sau đó vương trưởng lão nhìn về phía trấn Bắc Điện chủ cách đó không xa. Xin hỏi điện chủ, Phương Lâm kia có phải đệ tử ký danh của ngài không? Vương trưởng lão hỏi thẳng. Trấn Bắc Điện chủ một thân váy đen, tư thái tào nhã ngồi cách đó không xa, nghe thấy vương trưởng lão hỏi mình, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại. Phương Lâm xác thực là đệ tử ký danh do ta định ra, sao vương lão lại hỏi vậy? Vương trưởng lão hừ một tiếng. Phương Lâm kia thân là đệ tử ký danh, lại vô duyên vô cớ vắng mặt tại đại hội luận đan, hắn cũng quá mức cuồng ngạo rồi. Lão phu cho rằng hắn không xứng nắm giữ tư cách đệ tử ký danh. Rào. Lời này vừa nói ra mọi người tại đây ai nấy kinh ngạc, không nghĩ tới vương trưởng lão lại nói như vậy, trực tiếp muốn trấn Bắc Điện chủ tước đoạt danh phận đệ tử ký danh của Phương Lâm. Nếu thực sự là bị tước đoạt thì Phương Lâm sẽ trở thành một trò cười lớn, bởi vì không tham gia đại hội luyện đan mà bị tước đoạt thân phận đệ tử ký danh, chỉ sợ toàn bộ 32 điện đều chưa từng phát sinh chuyện nào như vậy. Mắt phượng của Trấn Bắc Điện chủ khẽ liếc nhìn, lúc trước nàng đang suy nghĩ tới những vấn đề khác cho nên chưa để ý tới. Giờ khắc này nhìn kỹ lại quả thực không thấy bóng dáng Phương Lâm, nàng ta không khỏi có chút bất ngờ. Miêu trưởng lão đứng chung với mấy trưởng lão khác, giờ khắc này cũng lo lắng không kém, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ. Vương lão, Phương Lâm vừa mới vào Trấn Bắc Điện chưa được bao lâu, đối với sự tình trong điện không có quá nhiều hiểu biết, có thể là hắn không biết hôm nay có đại hội luận đan. Miêu trưởng lão mặc dù cũng có chút oán giận Phương Lâm, nhưng vẫn vội vã vì Phương Lâm biện hộ. Đại hội luận đan đã bắt đầu từ 3 ngày trước, cũng đã thông báo với tất cả mọi người. Phương Lâm kia không thể không biết chuyện này, chỉ sợ là xem thường cho nên mới không tham gia. Tiểu tử cuồng ngạo cỡ này, không có thường thấy ở Trấn Bắc Điện nha. Một trưởng lão khác nói trong lời nói câu nào cũng nhắm vào Phương Lâm. Bất luận hắn có cố ý đến hay không, thì thái độ thế này cũng không nên nắm giữ tư cách đệ tử ký danh. Lại có một trưởng lão khác nói. Mấy trưởng lão lên tiếng nói chuyện này đều là những người chống đỡ một đệ tử ký danh nào đó, giờ khắc này có cơ hội chèn ép Phương Lâm, tự nhiên là sẽ không bỏ qua, tận hết sức nhắm vào chó hắn. Tuy bọn họ vẫn chưa coi Phương Lâm là uy hiếp lớn gì, nhưng ít đi một người cạnh tranh thì cũng tốt. Trấn Bắc Điện chủ đứng dậy, ánh mắt ác liệt nhìn mọi người, khí thế vô hình tràn ngập ra, trong lúc nhất thời không dám người nào dám há mồm nói thêm nửa câu. Gọi Phương Lâm đến đây, Trấn Bắc Điện chủ nói. Vâng. Một chấp sự lập tức ra khỏi đại điện, đi tới chỗ Phương Lâm ở. Trong đại điện, Lăng Trung Thiên, Trúc Vân Đào và Thẩm Tuyết Kiến đều dùng ánh mắt ra hiệu cho trưởng lão sau lưng mình, chỉ có Mạc Vân là không người nào ủng hộ. Cho nên mình hắn đứng đó không có bao nhiêu để ý. Mà lúc này thì Phương Lâm cũng không có ở chỗ của mình, mà nói chính xác thì hắn đang muốn tới để tham gia đại hội luận đan. Bất quá bởi vì hắn vừa mới tới Trấn Bắc Điện không được bao lâu cho nên không quá quen thuộc chỗ này. Lúc đi thì hắn mới phát hiện là mình lại không biết đường. Không biết đường thì coi như xảy ra vấn đề, Phương Lâm cuối cùng bị lạc đường trong Trấn Bắc Điện. Hắn đúng là ngu không ai bằng. Ta lại đến chỗ nào rồi đây? Phương Lâm nhìn địa phương có chút xa lạ trước mắt, xung quanh không có lấy một bóng người, vẻ mặt mờ mịt. Hết cách rồi, biết đi nhầm đường thì chỉ có thể trở về. May là trí nhớ Phương Lâm không tệ, vẫn nhớ kỹ đường về. Đi non nửa ngày cuối cùng trở lại nơi ở, vừa vặn gặp phải chấp sự tới tìm hắn. Người chính là Phương Lâm sao? Vừa chạy đi đâu đó hả? Vì sao không tới tham gia đại hội luận đan? Chấp sự kia nhìn Phương Lâm từ một con đường khác lại đây lập tức hỏi. Phương Lâm lúng túng, hơn nữa còn vô cùng lúng túng. Hắn phải nói thế nào đây? Cũng không thể nói là ta bị lạc đường, thật vất vả mới tìm được đường về. Có việc phải trì hoãn, hiện tại đi ngay. Phương Lâm lúng túng cười nói. Nhanh theo ta đi, điện chủ gọi ngươi. Chấp sự nói, Phương Lâm cũng lập tức đi theo sau, nhanh chóng tới trong chủ điện. Ngươi chính là Phương Lâm sao? Phương Lâm còn chưa biết rõ tình hình, vừa mới đến đã nghe thấy tiếng quát mắng mang theo vài phần bất mãn. Phương Lâm theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một ông lão mặc áo xám, hai mắt trừng lên nhìn mình. Phương Lâm thầm nghĩ, lão đầu này lại xảy ra chuyện gì vậy? Chính mình cũng không có trêu chọc lão, sao lại trừng mắt trâu lên mà nhìn mình, cứ giống như mình nợ tiền lão vậy. Lão phu đang hỏi ngươi đó, ngươi có phải là Phương Lâm không? Vương trưởng lão tiếp tục đặt câu hỏi, ngữ khí tăng lên. Tất cả mọi người đều nhìn Phương Lâm, ngay cả Trấn Bắc điện chủ cũng không nói gì. Dù sao tuy nàng thu Phương Lâm là ký danh đệ tử, nhưng cũng là không thể thiên vị quá mức với Phương Lâm, nếu không sẽ gây nên nhiều bất mãn cho những người khác. Lại nói Phương Lâm không tới đại hội luận đan đúng giờ, xác thực là Phương Lâm sai. Trấn Bắc điện chủ cũng muốn nghe hắn giải thích thế nào. Vãn bối chính là Phương Lâm, không biết vì tiền bối này xưng hô thế nào, có gì phân phó. Phương Lâm chắp tay nói, trước tiên cứ khiêm tốn cái đã. Vương trưởng lão hừ một tiếng không khách khí mà nói, ngươi thực sự là tự cao tự đại, không ngờ lại để tất cả chúng ta phải chờ một mình ngươi. Phương Lâm nghe thế lại nhìn tình hình chung quanh, trên căn bản đã đoán được 7-8 phần, trong lòng không khỏi cười gượng. Chuyện này là sao? Nếu như không phải là mình đi nhầm đường, lãng phí nhiều thời gian thì đã đến đây từ sớm. Chẳng qua chuyện lạc đường như vậy khẳng định không thể nói ra, nếu không chỉ rước lấy là tình cảnh bị mất mặt, mà cho dù có nói thì ai mà tin ngươi được. Trưởng lão, việc này xác thực là vãn bối không đúng, mong tiền bối thứ tội. Phương Lâm nói cũng không biện hộ gì. Thấy Phương Lâm đường hoàng nhận sai, vẫn luôn hạ thấp tư thái thì cơn giận của Vương trưởng lão cũng tiêu tán không ít. Ngươi làm lỡ thời gian của chúng ta, lần này tuy rằng không phạt nặng ngươi, thế nhưng người cứ đứng một bên mà nghe, Vương trưởng lão lập tức nói.